Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 8, Thủy Điều ca đầu. Minh Nguyệt Kỳ thì hiểu. Đến loại thời điểm này, cô còn không thừa nhận chính mình là cái người xuyên Việt. Thật là, nhất định để chính mình chứng minh ra sao? Đã như vậy, liền từ chính mình đem bài ca này trống không bổ ra tốt. Thủy Điều ca đầu, Minh Nguyệt Kỳ thì hiểu. Bài ca này thiếu thứ hai đếm ngược câu. Vê lên trên bàn giấy cùng bút. Dương Vân thở sâu khẩu khí về sau. Nâng bút chính là viết lên đi. Người có vui buồn ly hợp. Chăng có mờ tỏ đầy vơi. Việc này cổ nan toàn. Giải quyết. Kết thúc công việc. Cô, thế nào? Câu này từ ngươi hẳn là có thể nhớ tới đi. Người có vui buồn ly hợp, chăng có mờ tỏ đầy vơi. Việc này cổ nan toàn. Sở Ánh Tuyết thì thào niệm hai lần. Tú khí đuôi lông mày bên trong đột nhiên nhiều hơn mấy phần khổ sở. Đặc biệt là trong mắt của nàng. Nhìn về phía Dương Vân ánh mắt càng thêm phức tạp. Vân Nhi, đây là ngươi nghĩ ra được sao? Viết, rất tốt. Dương Vân sững sờ. Không đúng. Hoàn toàn không đúng, cái này không nên là cô nên có phản ứng mới đúng. Bài ca này rất nổi danh, nếu như cô là người xuyên Việt, có thể ghi nhớ từ 90%, sợ là hơi chút chỉ điểm, khẳng định sẽ có ấn tượng, nhưng nhìn bộ dáng của nàng, căn bản không phải cái dạng này, nàng làm sao lại hỏi mình câu này từ có phải là chính mình nghĩ ra được. Cô vẻ mặt và ngữ khí rất chân thành, hoàn toàn không giống như là đang nói đùa dáng vẻ. Như thế nói đến, Dương Thành nghĩ đến một cái càng lớn khả năng. Mở miệng nói, cô, bài ca này, chẳng lẽ là người khác tặng ngươi? Không kém bao nhiêu đâu. Sở Ánh Tuyết trên mặt bắt đầu hiện ra một tia thống khổ nhan sắc. Vân Nhi, ta hơi mệt chút, muốn nghỉ ngơi một chút. Hôm nay tạm thời như vậy đi. Nha, là như thế này à. Sở Ánh Tuyết ánh mắt chuyển tới một bên. Không có trả lời. Nhưng Dương Vân Minh hiển nhìn ra được. Tại nàng thần sắc phía trên ẩn giấu chính là. Có thể sâu tận xương tủy thật sâu cô đơn. Chào hỏi đang ngồi ở gian phòng một góc ngủ gật hùng miêu. Sau đó nhất người nhất gấu đi ra khỏi phòng. Trước khi đi, Dương Vân thuận tiện đem cửa quan tốt. Cho tới thời khắc này, Dương Vân hoàn toàn không có lúc trước lĩnh ngộ chính mình năng lực thiên phú bất luận cái gì thoải mái cảm giác. Tương phản, một vấn đề thật sâu khốn nhiễu hắn. Chẳng lẽ nói, thế giới này còn có mặt khác người xuyên Việt? Thủy Điều ca đầu, Minh Nguyệt Kỳ thì hiểu. Bài ca này là tổ tiên giới sản phẩm. Nếu là có người tặng cùng cô, như vậy người này nhất định là người xuyên Việt. Người xuyên Việt này là nam hay là nữ? Hơn nữa nhìn cô dáng vẻ, tựa hồ cùng người xuyên Việt này còn chuyện gì xảy ra? Liên quan tới người xuyên Việt thân phận vấn đề này, coi như đổi được Dương Vân trên thân cũng là có tư tâm. Nếu nói, thế giới này có mặt khác người xuyên Việt, mà người xuyên Việt là thân nhân của mình hoặc là bằng hữu, tỉ như cô hoặc là sư tôn, vậy mình không quan tâm. Nhưng xuyên Việt người không phải loại này người lúc, như vậy liền sẽ tồn tại nghiêm trọng cảm giác bài xích. Bởi vì người xuyên Việt bản thân liền là cái không xác định nhân tố. Tuân theo thiên địa khí vận giáng lâm, người xuyên Việt càng nhiều, thế giới khí vận tất nhiên sẽ bị chia cắt. Như vậy hắn tồn tại liền sẽ càng thêm không ổn định. Nếu như gặp phải cái khác người xuyên Việt lại không tại chính mình trưởng khống phạm vi bên trong, làm sao bây giờ? Dương Vân cho ra chính mình đáp án. Giết thế giới người xuyên Việt, trừ bỏ thân nhân của mình cùng bằng hữu, chỉ cần mình một cái liền đủ. Cô, xin tha thứ ta, nếu có một ngày ta gặp được ngươi trong trí nhớ người xuyên Việt kia, nhất định sẽ làm thịt hắn. Ai cũng ngăn không được ta. Trong lòng có chút bực bội, đi vào trước núi nhìn phong thạch một bên. tiện tay rút một cọng cỏ ngậm lên miệng, sau đó rất không có bộ dáng nằm đi lên. Hô cô hô, Hùng Miêu học theo, leo đến nhìn Phong Thạch về sau, cùng Dương Vân song song nằm lại với nhau. Không cần lo lắng, ta không sao, chính là nghĩ đến một chút vấn đề. Hô hô cô, ngươi hỏi ta vì cái gì sầu mi khổ kiểm a? Thực sự không có gì. Hùng Miêu vẫn là không yên lòng, sau đó đưa cánh tay đưa tới. Dương Vân thuận thế gối bên trên. Hùng Miêu da lông rất mềm mại, tụ cùng một chỗ để hắn cảm giác không hiểu an tâm. Nói lên xuyên qua tới non nửa nguyệt thời gian, trừ tìm sư tổ làm nhảm tán gẫu bên ngoài, còn lại không có việc gì liền cùng Hùng Miêu xen lẫn trong cùng một chỗ. Thường xuyên kết bạn đến hậu sơn loạn đi dạo, cùng một chỗ móc cái ổ chim non, cùng một chỗ bắt cái cá, cùng một chỗ hái quả dại. Mặc dù thời gian không lâu, nhưng nhất người nhất gấu sớm đã thành lập được thâm hậu vô cùng tình cảm. Muốn nói ngay lúc đó gặp nhau, cũng thật có ý tứ. Mới vào thế giới này lúc, Dương Vân nhàm chán đến hậu sơn loạn đi dạo, sau đó liền thấy tại trong núi rừng vui chơi Hùng Miêu. Thiên phát thề, lúc ấy thực sự coi là chính là tổ tiên giới phổ thông Hùng Miêu. Cho nên không có sợ hãi không nói, ngược lại còn chủ động mang mấy cây cây trúc đưa tới. Sau đó Hùng Miêu liền phát huy, gầm thét một đường đuổi theo. Cường tráng đại thụ bị Hùng Miêu mãnh liệt một bổ, tại chỗ đứt từng khúc. Tình huống này kém chút không có đem Dương Vân dọa nước tiểu. Đó cũng là bị bức phải gấp, cùng đường mạt lộ phía dưới lựa chọn nhảy cầu. Hùng Miêu đến cùng có thể hay không thủy? Trước kia Dương Vân không để ý vấn đề này, nhưng sau đó, hắn rốt cuộc biết đáp án. Bởi vì ngay tại hắn nhảy vào hàn đàm về sau, Hùng Miêu đồng dạng nhảy xuống tới. Nha, đừng nhìn thân thể nó vụng về tròn vo, cũng không nhưng biết bơi. Hơn nữa còn là tặc nhanh. Tốc độ kia, so thế giới bơi lội quán quân cũng không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Mắt thấy kia thân thể to lớn hướng mình bước tới, Dương Vân cầu sinh vô vọng, rất bất đắc dĩ cùng Hùng Miêu nói về đạo lý. Người tại tuyệt vọng lúc đến cùng là như thế nào một loại tâm tình? Đặc biệt vẫn là vừa xuyên qua không bao lâu, quả thực là bực mình thấu. Dương Vân lúc ấy đang nghĩ, mình tuyệt đối có thể tại cái kia xuyên qua kẻ thất bại gấm tập tăng thêm nồng đậm một bút. Nghe qua sau khi xuyên Việt không có làm thành đại sự bị vận mệnh chi tử xử lý. Nghe qua xuyên qua thất bại bởi vì quá độ xảo nhồn bị sét đánh chết. Cũng nghe qua xuyên qua đến cổ đại kẻ chắc chắn phải chết trên người. Nhưng sau khi xuyên Việt bị manh manh quốc bảo chơi chết, mình tuyệt đối là cái thứ nhất. Cái này về sau truyền đi, phải có nhiều mất mặt. Cho nên Dương Vân ý đồ cùng Hùng Miêu giao lưu. Chết, có thể, nhưng không thể trắng bị chơi chết a. Chính mình liền lên trước hảo tâm đưa hai cây cây trúc mà thôi. Bằng cái gì liền bị chơi chết? Cái chết như thế mình tuyệt đối không tiếp thụ. Sau đó sự tình để nhất người nhất gấu tương hỗ bị kinh ngạc đến ngây người. Dương Vân có thể nghe hiểu Hùng Miêu ngôn ngữ. Hùng Miêu cũng có thể nghe hiểu Dương Thành ngôn ngữ. Tại đâm thủy trong hàn đàm giao lưu gần nửa ngày về sau, nhất người nhất gấu đem cá thả ân oán, sau đó cùng nhau nướng cá ăn đi. Đến tận đây Dương Vân mới hiểu được, nơi này Hùng Miêu là không ăn cây trúc, bọn họ ăn thịt. Lúc ấy chính mình kéo lấy cây trúc quá khứ, Hùng Miêu còn tưởng rằng phía bên mình là đang gây hấn. Dưới cơn nóng giận, không nói hai lời chuẩn bị chụp chết chính mình. May mắn ngôn ngữ giao lưu không có chướng ngại, giải thích cái rõ ràng. Nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Cũng là về sau nghe sư tôn nói, Hùng Miêu ở cái thế giới này gọi là thực thiết thú, là một loại cuồng bạo động vật. Khó được chính mình vậy mà cùng nó làm bằng hữu, quả thực không dám tưởng tượng. Nha, xác thực không dám tưởng tượng a, chẳng những cùng quốc bảo manh vật làm bằng hữu, còn ôm sư tổ cái này ích đạt đồng dạng đùi, thậm chí ngay cả cô đều có, mà lại chính mình còn trở thành treo bước. Nghĩ như vậy thông, lúc trước những cái kia bực bội toàn bộ thành cái rắm. Chính mình nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Về sau ai gây chính mình làm lật hắn nha? Đơn giản bạo lực so cái gì đều hữu hiệu. Như chính mình loại này nghịch thiên tồn tại, đi đến nhân sinh đỉnh phong cưới Bạch Phú Mỹ, thỏa thỏa phụ tuyên bố hai cái rất trọng yếu vấn đề, cũng coi là cho sau này truy sách huynh đệ bình tĩnh tâm. Thứ nhất, Dương Vân là thế giới này duy nhất người xuyên Việt. Thứ hai, nữ chính Sở Ánh Tuyết bất luận thân thể vẫn là tâm linh đều là trong sạch. Không muốn đoán mò, trước lập cái phục bút, tương lai thật lâu sau mới có thể viết đoạn này kịch bản. Mặc dù ta như vậy nói chuyện đã tính kịch thấu, bất quá không quan hệ, tạm thời như vậy đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.